Huyết Lang báo thù, chương 562, nghiêm túc chút cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi dậy ôm Diệp Phi vào lòng, người thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng từ người yêu, Đông Phương Hạ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hôn lên trán Diệp Phi, nhẹ nhàng nói, muộn như vậy rồi, muốn qua đây sao không nói trước với anh qua đón em. Chẳng may trên đường xảy ra chuyện gì, em bảo anh sao mà yên tâm được. Bàn tay ngọc ghì lấy eo Đông Phương Hạ, ngẩng khuôn mặt mê hoặc lòng người lên. Nhìn đến khuôn mặt có chút phờ phạc của Đông Phương Hạ, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Không phải anh đã bí mật phái người bảo vệ em rồi sao? Em biết anh bí mật phái người bảo vệ em. Đông Phương Hạ có chút kinh ngạc. Việc phái người bí mật bảo vệ Diệp Phi và Lăng Vi, Đông Phương Hạ không nói cho bất kỳ ai, Diệp Phi sao lại biết được? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đông Phương Hạ, Diệp Phi chỉ mỉm cười, không giải thích. Thấy vậy, Đông Phương Hạ cũng mỉm cười. Ông nội của Nam Cung Diệp Phi là người như thế nào, mặc dù người mình phái đi đều là cao thủ, nhưng sao có thể thoát khỏi tầm mắt của ông lão đó chứ? Trừ khi phái người của huyết sát đường hoặc huyết minh đường đi, ông lão đó mới không tra ra được. Phải rồi, Diệp Phi, muộn như vậy rồi em còn đến đây có phải là muốn cho mẹ sớm được ôm cháu trai không? Ha ha, anh rất sẵn lòng, nói xong ánh mắt Đông Phương Hạ di chuyển từ đôi má trắng hồng của Diệp Phi xuống dưới, lướt qua chiếc cổ trắng ngần cuối cùng dừng lại trên hai. Đỉnh đồi, cao vút đó, lộ ra bộ dạng háo sắc, bỉ ổi, cốt, ai muốn cùng anh chứ? Nghe thấy vậy, lại nhìn thấy nụ cười xấu xa đó của Đông Phương Hạ, mang tai Diệp Phi liền nóng lên. Anh, khốn kiếp, nghiêm túc chút cho em. Được được được, anh sẽ nghiêm túc. Vợ em nói đi, Đông Phương Hạ cố nén cười. Diệp Phi cũng lười cãi cọ với Đông Phương Hạ, hỏi. Anh đoán xem em vừa nhận được điện thoại của ai? Trời, người thân, bạn bè của em nhiều như vậy, làm sao anh biết được em nhận được điện thoại của ai chứ? Phạm vi rộng như vậy, sao mà đoán được cách chương?